Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 355, nở rộ hoa anh đào. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sen Bonzakura hóa thành đầy trời binh khí cánh hoa, không cần tên thật chú ngữ, liền có thể sử xuất trảm phách đao năng lực. Cho dù là phổ thông người cũng có thể làm được. Bất quá muốn vạn giải, vậy liền không là người bình thường có thể làm được. Cho dù là Phật gia cao tăng, nắm giữ trong vòng 500 năm lực cao thủ, cũng vô pháp khiến trảm phách đao vạn giải. Mà Lâm Phàm coi như không có ý nguyên quyết, nắm giữ trước đó ý niệm thuật liền có thể khiến trảm phách đao vạn giải. Tới đi. Nhìn vạn giải sau Sen Bonzakura có thể đối thân thể ta tạo thành tổn thương bao lớn. Lâm Phàm không cho rằng mới biết Sen Bonzakura sẽ đối bản thân tạo thành tổn thương gì. Không có hoa lệ tên thật niệm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả đem trảm phách đao hóa thành tỉ mỉ binh khí cánh hoa. Giống như hoa anh đào, xoát. 180 binh khí cánh hoa hướng Lâm Phàm bàn tay trái cắt đi. Phá Sơn Quyền đạt đến tầng thứ 5 thời điểm, hắn ra, cơ bắp, xương cốt đã bền bỉ đến mười mấy tấn cự thạch đều không thể chấn thương tình trạng. Đến mức mạnh bao nhiêu, liền chính hắn cũng không biết. Cái này cũng là hắn lá bài tẩy, khiến hắn không thế nào để ý nội lực nhiều ít. Cũng là sáng tác ra càng mạnh mẽ nội lực công pháp. Hy vọng vạn giới chuyến đi có thể nhất thông bách thông. Binh khí cánh hoa tại Lâm Phàm tay cầm trên cắt qua, tia lửa vẩy ra giống như đồ sắt đánh vào cùng nhau một dạng. Vạn giải trảm phách đao không thể cho Lâm Phàm ra mang tới xê đây tổn thương gì, một điểm điểm ma sát cảm giác đau không đáng kể chút nào. Cũng liền là nói, ta hiện tại ra có ba đời lôi ảnh tên kia một dạng mạnh. Bất quá con trai hắn bốn đời lôi ảnh cũng là rất cường hãn. Đáng tiếc cũng đối phó không thiên chiếu. Tin tưởng ba đời lôi ảnh cũng không có cách nào đối phó được thiên chiếu chi viêm. Bất quá ta không đồng dạng, ta có cương khí hộ thể. Thiên chiếu chi viêm cũng không sợ hãi. Bất quá lôi độn chakra mô thức hẳn là có thể chặn lại. Thiên chiếu chi viêm, chỉ cần phản ứng nhanh. Lâm Phàm nhớ tới bốn đời lôi ảnh đối phó Sasuke thời điểm. Tựa như là tại trong công kích, thân thể trên không trung. Phải nói là bốn đời lôi ảnh cái này ra hỏa khinh thường. Muốn biết liền Gaara từ nhỏ trải qua nhất vĩ chakra tẩy lễ ra tới phòng ngự tuyệt đối hạt cát đều. Có thể ngăn cản Sasuke thiên chiếu, bốn đời lôi ảnh, tựa như là nào đó nhất tộc cường giả dùng gia tộc truyền xuống tới lôi độn chakra mô thức. Sẽ thua bởi Gaara hạt cát sao? Hiển nhiên không thua bởi Gaara hạt cát, mà còn mạnh nhất mô thức lôi độn áo khoác, hẳn là mạnh qua hạt cát gấp bội, mặc kệ là công kích, vẫn là phòng ngự. Có thể đối phó thiên chiếu chi viêm phương pháp quá nhiều. Có thần uy, Izanagi, Rinnegan, phong hỏa pháp ấn, cửu vĩ chakra, thậm chí cường đại hồi thiên, thể thuật đều có thể. Thiên chiếu không là vô địch, có thể đối phó nó phương pháp không ngừng cái này mấy loại. Cái gì ve sầu thoát xác nhẫn thuật cũng có thể làm được. Tỉ như nhũng cụ, tỉ như nhịn hú. Bỏ cạp, thập vĩ, xoay người mát, lục đạo cấp bậc cường giả, đừng nói là sắt thép, liền là ỷ thiên kiếm, tuyệt thế bảo kiếm đều có thể bị thiên chiếu đốt rơi. Khả năng trảm phách đao cũng sẽ bị phá hủy, đáng tiếc, nội lực cùng chân khí cũng không thể tăng lên trảm phách đao uy lực. Cầm trong tay tính là có chút gân gà. Cái này giống như theo Hokage đệ tam nhịn thú hóa thành kim cô bổng có chút tương tự. Bất quá so giết người, vẫn là Sen Bonzakura càng thêm mau lẹ. Không biết luyện khí thuật có thể hay không sửa đổi. Sen Bonzakura hình thái, khiến nó có thể dùng nội lực hoặc là chakra, chân khí liền có thể thao túng, dù sao có thể phục chế, có rảnh có thể nghiên cứu một chút. Lâm Phàm trước thả dưới cái này hết thảy, bắt đầu phục chế thần tượng, lần này là liền chân khí đều sử dụng trên. Thiên Long, thần điêu tích lũy xuống tới nội tình liền phái trên công dụng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.